Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, ngay cả qua ba người. Qua hắn, nhìn thấy Dương Dương dẫn bóng tới gần Marvin Duolin, Dick Van Poor ở đây bên cạnh kích động hô, cho dù là thân kinh bách chiến John Rep đều có chút ít chờ mong. Muốn lại nhìn thấy Dương Dương đồng hồ quả lắc hơn người. Chỉ gặp trên sân bóng, tới gần Marvin Duolin, Dương Dương đột nhiên hãm lại tốc độ. Cả người nhìn tự tin vô cùng trực diện Marvin Duolin, chờ đến khoảng cách rút ngắn về sau, Dương Dương lại đột nhiên khởi động, thuận thế một giờ bày hơn người, như trước vẫn là bên ngoài bên cạnh mê hoặc đối thủ. Trên thực tế lại là từ trong tuyến đột phá, dù là Marvin Duolin lần này sớm có chuẩn bị tâm lý, lại như trước vẫn là bị Dương Dương bộ pháp cùng động tác giả mê hoặc. Trơ mắt nhìn đối thủ từ trong tuyến đột phá, hất bụi mà đi, nghĩ kéo đều kéo không ở. Khá lắm, xinh đẹp a, lại là đồng hồ quả lắc hơn người. Quá lợi hại, cái này số 9 là ai a? Liên tục hai lần đồng hồ quả lắc hơn người. Quá lợi hại, không biết a. Hắc hắc, đây chính là Anmere đội thanh niên số 1 tân tinh. Dương Dương, Gen Dammer ta biết, nhưng cái này Dương Dương, nhớ kỹ tên của hắn đi. Dương Dương, về sau hắn nhất định sẽ thành tài. Bên tai nghe fan hâm mộ bóng đá reo hò. John Rep cùng Dick Van Poor tại Dương Dương hơn người thành công một nháy mắt cũng là cực kỳ hưng phấn. Nhất là hắn đồng hồ quả lắc hơn người. Đơn giản quá để cho người thưởng tâm duyệt mục. Qua quay ngựa Van Duolin về sau, Dương Dương không nghĩ nhiều, trực tiếp xuyên qua đến vùng cấm địa tuyến đầu. Xếp sau một đường chen vào Gen Dammer nhìn thấy trái trung vệ bị Dương Dương hấp dẫn đến phía bên phải, lập tức nắm lấy cơ hội dẫn bóng lội nhập vùng cấm địa. Tại hai tên trung vệ ở giữa, trực tiếp lên chân rút bắn, lại lần nữa đem bóng ra đưa vào AS80 cầu môn. 2-2, Gen Dammer cả người hưng phấn xoay người, vọt tới Dương Dương bên cạnh. Kéo Dương Dương tay, một đường xông về bên sân fan bóng đá. Hắn muốn cùng Dương Dương cùng một chỗ chia sẻ cái này một hạt dẫn bóng. Không có Dương Dương, liền không có cái này một hạt nhập cầu. Bên sân fan bóng đá cũng là cực kỳ hưng phấn, càng không ngừng vì bọn họ reo hò. Đây đúng là một hạt phi thường đặc sắc dẫn bóng, nhất là Dương Dương bên phải đường đột phá. Ai có thể nghĩ tới? Liên tục hai lần đồng hồ quả lắc hơn người, Marvin Duolin vậy mà đều không thể ngăn cản. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ có chính Dương Dương trong đầu rõ ràng. Marvin Duolin thực lực tối đa cũng chính là cấp thứ tư đừng trách lên. Nhưng bây giờ mỗi đêm cùng hắn huấn luyện thế nhưng là đệ tam cấp bậc hậu vệ. Tuy nói hắn như trước vẫn là thua nhiều thắng ít, nhưng đối mặt cấp thứ tư đừng trách lên Marvin Duolin, hắn sớm đã thành thạo điêu luyện. Nếu như không phải trận đấu này đội bóng bị áp chế, hắn có nắm chắc sáng tạo càng nhiều dẫn bóng cơ hội. Đang hoan hô trong đám người, Dương Dương thấy được huấn luyện viên trưởng John Rep cùng Dick Van Poor. Hai vị huấn luyện viên trưởng đều mỉm cười hướng lấy hắn gật đầu, giống như là đối với hắn biểu hiện một loại khẳng định. Mà tại Dương Dương đám người sau lưng, Wesley Snowwhite lại là đi hướng lập tức Van Duolin, hỏi thăm hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Đối phó như thế một cái 16 tuổi tiểu tử, người vậy mà một mà tiếp bị đối phương đột phá. Wesley Snowwhite cảm thấy là Marvin Duolin quá lơ là bất cẩn bố trí. Nếu không giải thích như thế nào? Lần đầu tiên là ta chủ quan, nhưng lần thứ hai ta đã chú ý. Thật không nghĩ đến, Marvin Duolin rất cảm thấy phiền muộn. Chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. 18 tuổi hắn đã có hai cái mùa giải đội một kinh nghiệm. Nhất là trước mùa giải, hắn càng là biểu hiện xuất sắc. Mới mùa giải rất bình thường có hy vọng đánh lên đội bóng chủ lực. vốn cho là đối mặt một đám 16-17 tuổi tiểu tử hẳn là dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ đến cái kia số 9 vậy mà như thế khó làm. Vô luận như thế nào nhất định phải ngăn trở hắn. Wesley Snowdon hung ác tiếng nói, nếu để cho đội 1 còn lại cầu thủ biết, hắn đến đánh nghiệp dư thi đấu lại còn thua cầu. Vậy hắn còn thế nào tại đội 1 đặt chân? Song phương mang theo 2-2 điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Lâm kết thúc trước San đều tỷ số điểm số. Almere vãn hồi sĩ khí, mà tất cả mọi người cũng bắt đầu tin tưởng. Chỉ cần giữ vững cầu môn, chỉ cần cho Dương Dương sáng tạo cơ hội, hắn nhất định có thể lần nữa chế tạo sát cơ. Thế là, nửa chặng sau chiến thuật cũng liền thuận lý thành chương tiếp tục lấy Dương Dương làm chủ. Tất cả những người khác đều càng có khuynh hướng phòng thủ. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Song phương dịch bên cạnh tái chiến, Marvin Duolin đến cùng kinh nghiệm phong phú, rất nhanh hấp thụ hơn nửa hiệp kinh nghiệm giáo huấn, bắt đầu đối Dương Dương khai thác cận thân chằm chằm phòng. Lại thêm giữa trận Kun hiệp trợ, cái này khiến Dương Dương ở bên phải đường cố hết sức. Tại AS80 thực lực tổng hợp ưu thế dưới, Almere cũng rất khó rút ra binh lực đến trợ giúp Dương Dương. Cái này dẫn đến Almere tiến công muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Phòng thủ cũng là tràn ngập nguy hiểm. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 64 lúc, Dương Dương từng thu được một cơ hội, nghĩ muốn lần nữa dẫn bóng đột phá Marvin Duolin. Nhưng lần này từ phía sau không đợi Dương Dương thi triển đồng hồ quả lắc hơn người. Cấp tốc quả quyết phạm lỗi, dẫn tới một trương thẻ vàng. Nhưng cũng phá hủy Almere nửa chàng sau vì số không nhiều một lần tiến công. Này lên kia xuống dưới, Almere phòng thủ áp lực tăng gấp bội. Liền ngay cả Gen Dammer đều không thể không thối lui đến vùng cấm địa tuyến đầu phòng thủ. Mà Dương Dương cũng ở tại chỗ bên trên khổ tư phá cục kế sách. Làm sao bây giờ? Dương Dương thở hồng hộc hai tay chống nạnh, buồn bực nghĩ đến, hắn biết rõ. Tiếp tục như thế không được. Mình đội hậu phòng tuyến sớm tối là phải bị công phá. Nhất định phải cho phản kích. Thích hợp phản kích uy hiếp có thể làm cho đối thủ kiêng kỵ. Giảm bớt mình đội phòng thủ áp lực. Nhưng muốn làm thế nào đâu? Từ nửa chặng sau bắt đầu, đối thủ liền bắt đầu tăng cường đối với hắn chằm chằm phòng. Bên người tổng là có người. Cái này khiến rất khó có chỗ biểu hiện. Nhìn lại Kun cùng Marvin Duolin, bọn hắn nhìn cũng đồng dạng không chịu đựng nổi. Nhất là Kun, thở đến so với mình còn muốn lợi hại hơn. Song phương tại trận đấu này đều là đem hết toàn lực. Đến bây giờ không ít cầu thủ đều đã là kiệt sức. Đây có lẽ là một cơ hội, nhưng muốn làm sao tiến hành lợi dụng đâu? Dương Dương thể năng từ trước đến nay đều là tương đối xuất sắc. Cho dù là đến Hà Lan tiến vào Almere đội thanh niên về sau, tốc độ cùng thể năng vẫn luôn là ưu thế của hắn. Thậm chí còn có đồng đội đã từng trêu chọc qua. Hắn như thế thân thể gầy yếu bên trong sao có thể chất chứa to lớn như vậy vận động năng lượng. Rất nhanh, Dương Dương liền nghĩ đến mình tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong một đối hai huấn luyện. Mặc dù mới luyện không đến một tháng, nhưng hắn nhiều ít đã có chút tâm đắc, mà lại hiện tại đối thủ thể năng cũng tiêu hao rất lớn. Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, hoàn toàn có khả năng chế tạo uy hiếp. Nhưng cái này có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Ngay tại Dương Dương thời điểm do dự, trong đầu lại đột nhiên hiện lên siêu cấp sân huấn luyện lão băng đã từng nói hai câu nói. Nếu như ngươi muốn thay thế Gen Dammer, tại Almere Lan truyền ra lời nói, vậy thì phải chứng minh giá trị của ngươi. Thời khắc mấu chốt, có can đảm gánh vác nặng nề áp lực, đứng ra mới gọi lãnh tụ. Nghĩ đến đây hai câu nói, Dương Dương âm thầm cắn răng. Bắt đầu tính toán, Almere rất nhanh lại một lần cắt bóng thành công. Phải hậu vệ biên Nicola đến phía bên phải cầm banh, đang muốn đá mạnh giải vây lúc, lại nhìn thấy đối phương số 7 cầu thủ sau lưng. Dương Dương Chính đang nhanh chóng lui về, cũng đưa tay chỉ hướng bên trong. Hắn thêm chút do dự về sau, lập tức đem bóng ra truyền đi. Dương Dương quả nhiên đột nhiên bên trong cắt, thoát khỏi sau lưng phòng thủ cầu thủ tiếp vào cầu, cũng thuận thế xoay người lại. Nơi này càng tới gần Kun khu vực phòng thủ. Marvin Duolin khi nhìn đến Kun tiến lên về sau, lập tức tâm lĩnh thần hội kéo sau hiệp phòng. Dương Dương thông qua thượng đế tầm mắt đối với thế cục rõ như lòng bàn tay. Không đợi Kun tới gần, đem cầu hướng phía trước một chuyến, thuận thế dẫn bóng hướng về phía trước, thẳng bước Kun, cũng ngẩng đầu chú ý sau lưng Marvin Duolin động tĩnh, mắt thấy hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Kun tuy nói rõ biết sau lưng có đồng đội hiệp phòng, nhưng cũng vẫn là khẩn trương, lại cảm thấy trước mắt Dương Dương đột nhiên gia tốc, lấy làm kinh hãi, lại nhìn thấy đối phương làm bộ muốn từ trong tuyến đột phá. Hắn không chút nghĩ ngợi làm ra phủ kín động tác, đồng hồ quả lắc hơn người, lại là đồng hồ quả lắc hơn người, chỉ cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái. Dương Dương đã từ hắn bên trái ngoại tuyến đột phá mà đi. Sân bóng chung quanh lại lần nữa truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Nhưng Almere phòng tuyến vẫn như cũ vững chắc. Marvin Duolin vẫn luôn sau lưng Kun hiệp phòng. Mắt thấy đồng đội bị qua đi, hắn trước tiên lựa chọn cấp tốc cận thân bước đoạt. Dương Dương thân thể gầy yếu, hắn có nắm chắc, chỉ cần một cận thân, Dương Dương liền lấy hắn không có cách nào. Nhưng lại tại Marvin nhiều lâm xung lúc đến, cũng đồng dạng bộc lộ ra sau lưng to lớn lỗ hồng. Dương Dương tại qua rơi mất Kun về sau, bóng ra cũng không có thoát ly khống chế của hắn phạm vi. Thuận thế nhanh chân hướng phía trước lội, cả người lại lần nữa gia tốc. Mắt thấy Dương Dương liền muốn từ phía bên phải của mình nội tuyến đột phá mà đi. Marvin Duolin lấy làm kinh hãi, biết ngăn cản đã không còn kịp rồi. Bản năng liền muốn vươn tay ra giữ chặt hắn, muốn phạm lỗi dẹp đi Dương Dương. Hắn cũng không phải một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Nơi này khoảng cách cầu môn còn có hơn 30 mét. Hoàn toàn không có vấn đề, nhưng lại tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên lúc, hắn đột nhiên lại nghĩ tới tự mình cõng vác lấy một trương thẻ vàng. Nếu là lại được bài, đó chính là hồng bài, chính là trong chớp nhoáng này do dự, để hắn bỏ lỡ phạm lỗi cơ hội. Trơ mắt nhìn Dương Dương nhanh chân lội cầu từ bên cạnh lướt qua. Bốn phía tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống, lại vang lên một trận tiếng hoan hô. Nhưng trên sân bóng Dương Dương đã bất chấp gì khác. Hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mặt tên kia số 4 trung vệ trên thân. Ngăn tại hắn cùng thủ môn viên ở giữa, cũng chỉ còn lại có người kia. Một đường bão táp, Dương Dương hiện tại đã không cách nào dừng bước chân. Hắn chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới đối phương, càng không ngừng quan sát đến đối phương nhất cử nhất động. Khi tiến vào đối phương khu vực phòng thủ lúc, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, đem bóng ra hướng phía bên phải nhẹ nhàng khẽ chụp. Số 4 trung vệ hiển nhiên một mực đều đang đợi lấy Dương Dương động tác. Hắn nhìn thấy Dương Dương qua Kun cùng Marvin Duolin, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Biết Dương Dương đồng hồ quả lắc hơn người lần thứ nhất thường thường là động tác giả. Nhìn thấy Dương Dương muốn hướng phía bên phải, hắn trong khoảnh khắc kết luận Dương Dương chính là muốn đi phía trái bên cạnh. Cũng nâng lên làm ra phản ứng. Thật không nghĩ đến chính là Dương Dương lần này đem bóng ra nhẹ nhàng chụp qua phòng thủ cầu thủ về sau, vậy mà không có lại lắc trở về. Hỏng bét, bị lừa rồi. Chờ số 4 trung vệ kịp phản ứng lúc, bóng ra vừa vặn từ chân hắn bên cạnh lướt qua, mà Dương Dương cũng từ bên người của hắn lướt qua, trực tiếp dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa, ngay cả qua ba người. Sân bóng chu vi tất cả mọi người chấn kinh, vậy mà một hơi ngay cả qua ba tên phòng thủ cầu thủ. vùng cấm địa bên trong. Dương Dương lại lần nữa đuổi kịp bóng ra, ngăn cản ở trước mặt hắn chỉ còn lại thủ môn viên. Mà hắn cũng tỉnh táo nắm chắc cơ hội, nhẹ nhàng đẩy bắn, đem bóng ra đưa vào dưới góc phải. Tại bóng ra lăn nhập cầu môn tuyến một khắc này, sân bóng trong ngoài tất cả mọi người ngây người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?